Bạn đang nghe truyện quyến rũ đàn ông đã có vợ tại website audiosac.pv Đức. Mỗi click vào quảng cáo của bạn chính là sự trợ giúp to lớn giúp duy trì web hoạt động hàng ngày. Xin cảm ơn. Chương 94-101. Chuyện đầu tiên mà Thẩm Lam làm sau khi bước vào văn phòng chính là nổi giận đùng đùng tìm kiếm con hồ ly tinh đã dụ dỗ chồng mình. Trong lòng cô đã thực tức giận bởi vì bị anh phản bội, lại càng thống hận kẻ thứ ba phá hủy hạnh phúc giữa cô và anh. Phụ nữ luôn là như vậy, thích tự mình lừa gạt mình. Vừa rồi, đứng ở ngoài cửa nghe được người phụ nữ bên trong không biết xấu hổ dâm kêu, còn cả cửa phòng lúc nãy đá mãi cũng không chịu mở. Trong nháy mắt, Thẩm Lam sinh sôi một loại cảm xúc muốn xé nát con hồ ly tinh kia. Sau khi vào trong nhìn kỹ, Thẩm Lam liếc mắt một cái là đã thấy được cô gái kia đang đưa lưng về phía mình mà sửa sang lại quần áo. Chỉ là một bóng dáng mặc váy mà đã liền toát lên vẻ quyến rũ thế rồi. Trong phòng tràn ngập một cổ xạ hương khác thường, đó là mùi còn phảng phất chưa tan của hơi thở tình dục. Nghĩ đến chuyện chồng mình vừa làm tình với cô gái kia, cảm xúc phẫn nộ trong nháy mắt từ lồng ngực xông thẳng tới ót. Thẩm Lam bất chấp cái gì mà khí độ ưu nhã, trên chân dẫm giày cao gót cộp cộp cộp lướt qua chồng cô, vài bước tiến lên gần cô gái, tay dùng sức túm cái, muốn thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ không biết xấu hổ kia. Cô gái bị túm thuận thế xoay đầu qua, để lộ ra một gương mặt lớn bằng bàn tay, làn da vô cùng mịn màng, đôi con ngươi ngập nước, cái miệng nhỏ anh đào, thật đúng là thanh thuần cực kỳ, sắc mặt hồng nhuận, khóe mắt và đuôi lông mày còn chưa rút đi xuân tình. Một bộ dáng mới vừa được hung hăng dễ chịu quá, giống đóa hoa hải đường kiều diễm sau cơn mưa, là cô. Thẩm Lam khiếp sợ, biểu tình cứng đờ, cô nhận ra cô gái này chính là Lâm Nhụy, nhưng dù cho thế nào cô cũng không thể tưởng được, con hồ ly tinh dụ dỗ chồng mình và chồng của em họ cư nhiên là cùng một người, thậm chí chỉ khoảng mấy ngày trước, cô còn hát cho Lâm Nhụy một ly cà phê, ở trước công chúng hung hăng nhục nhã Lâm Nhụy một phen, lúc ấy, cô còn vênh váo tự đắc thay thế em họ giáo huấn nhân tình. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, kẻ thứ ba này đã nhảy lên trên đầu cô, trong lòng Thẩm Lam nổi lên sóng to gió lớn nên tạm thời không nói được gì. Lâm Nhụy nhìn thẳng Thẩm Lam rồi hơi hơi mỉm cười, sau đó lại rụt rè nói, lại gặp mặt rồi thưa cô phó. A, cô phó, được nhân tình quyến rũ chồng mình xưng hô thành cô, tâm tình của Thẩm Lam trở nên càng kém hơn. Rõ ràng là giọng điệu của Lâm Nhụy thập phần lễ phép nhu hòa, nhưng Thẩm Lam vẫn nghe ra được ý vị trào phúng từ trong đó. Quả nhiên, Thẩm Lam thấy được một cổ ác ý nồng đậm từ trong đôi mắt đen của Lâm Nhụy, cô ta quả nhiên đang trào phúng Thẩm Lam cô, cư nhiên bị một cô gái mà mình khinh thường trào phúng, Thẩm Lam ngay lập tức giận dữ đến bốc khói, sao cô lại ti tiện như vậy, quyến rũ lục trạch còn chưa đủ, bây giờ lại còn tới dụ dỗ Phó Duẩn Thừa, không có đàn ông thì cô không thể sống nổi sao. Vừa nói chuyện, cánh tay Thẩm Lam cũng giơ lên cao cao, động tác của thân thể đã nhanh hơn nửa bước so với đầu óc. Mắt thấy chủ nhân của cái tát đang nổi giận đùng đùng chuẩn bị dừng ở trên mặt Lâm Nhụy, giống như lần trước ở quán cà phê, đánh nát tất cả tôn nghiêm của Lâm Nhụy. Nhưng lúc này đây, Lâm Nhụy không muốn lại ăn phải cái tát này. Dựa vào cái gì? Lúc Thẩm Lam giơ tay lên, Lâm Nhụy đã đoán được cô ta muốn làm cái gì. Lâm Nhụy cười nhạo một tiếng, thật là xem cô như tượng đất không có tính tình sao. Chỉ nghe bang một tiếng, một cái tát thật mạnh dọa người của Lâm Nhụy đánh vào mặt Thẩm Lam, không hề phòng bị. Thẩm Lam ăn trọn cái tát này, thì ra, đây là tư vị khi bị ăn tát sao, nó làm con người ta có cảm giác khuất nhục, trên mặt đau nóng rát, giống như máu ở bên trong đều đang thiêu đốt, Thẩm Lam lớn như vậy rồi nhưng chưa từng bị người nào cho ăn bạc tai, mau đến mức Thẩm Lam cô khó có thể né tránh được, ngốc một giây đồng hồ xong, Thẩm Lam rốt cuộc phản ứng lại, cô không thể tin tưởng ôm má, giọng nói đạt tới cao độ đến chói tai, cô cư nhiên dám đánh tôi, đánh cô thì làm sao? Một cái tát này, là tôi trả lại cho cô. Lâm Nhụy từ trên cao nhìn xuống Thẩm Lam. Trên mặt Thẩm Lam in hằn một dấu bàn tay huyết hồng, thật đúng là đẹp cực kỳ. Từ vốn dĩ không ai bì nổi, trong nháy mắt biến thành vai hề chật vật. Chỉ mới mấy ngày trôi qua mà vị trí của cô và Thẩm Lam đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Điều này làm cho Lâm Nhụy tâm tình sung sướng. Sợ Thẩm Lam chưa đủ tức giận, Lâm Nhụy còn đặc biệt lại bỏ thêm một nhúm lửa. À đúng rồi. Chuyện tôi vừa nãy làm tình với phó giáo sư hẳn là cô cũng nghe được. Chúng tôi đã làm rất nhiều lần, phó giáo sư đã cho tôi toàn bộ tinh dịch động lâu, tiện nhân. Đồ không biết xấu hổ, kỹ nữ, Thẩm Lam quả nhiên giận đến cả người run rẩy, ngực kịch liệt phập phồng, hận không thể đem toàn bộ chữ mình biết được mắng ra. Lâm Nhụy cũng không để bụng Thẩm Lam mắng cái gì, vì dù sao, nếu Thẩm Lam không cao hứng thì cô sẽ rất cao hứng. Ánh mắt Thẩm Lam giống như thuốc độc.

Trong lòng thầy đối với em thậm chí còn có một ít oán trách, cảm thấy vừa rồi em không nên kiêu ngạo như vậy đối với Thẩm Lam, còn tát Thẩm Lam một cái. Em có thể là kẻ thứ ba kiêu ngạo nhất. À đúng rồi, thầy hẳn là đoán được mà, Thẩm Lam tới văn phòng chính là do em trộm dùng điện thoại của thầy gọi điện cho chị ta, để chị ta sinh ra nghi ngờ sau đó đến văn phòng. Vì sao? Phó Duẩn Thừa cuối cùng cũng nhịn không được mà ngẩng đầu lên, biểu tình phức tạp. Thời gian hôm nay vợ anh tới xác thật thực xảo diệu, thực rõ ràng là đã biết trước anh ở văn phòng cùng Lâm Nhụy. Kỳ thật, trong lòng anh đã có suy đoán, nhưng lại không muốn tin tưởng. Bởi vì điều này đại biểu cho chuyện này từ đầu tới đuôi, bao gồm lúc trước Lâm Nhụy nói những lời nói đó, những động tác đó, toàn bộ là cố tình dụ dỗ anh làm ra một tuồng kịch mà thôi. Kiều Thanh lãng ngữ của cô nhiệt tình, chẳng qua là gặp dịp thì chơi. Trái tim Phó Duẩn Thừa lập tức lạnh một nửa. Vì sao hả? Lâm Nhụy cười nhạo một tiếng, thanh âm mềm nhẹ êm tai. Trước đây mấy ngày, vợ thầy, Thẩm Lam ở trong quán cà phê làm trò trước mặt nhiều người, dùng cà phê hất vào người em, làm em biến thành gà rớt vào nồi canh. Như vậy còn chưa đủ, chị ta còn mắng em hạ tiện, nói muốn thay mặt em họ chị ta giáo huấn em, sau đó lại hung hăng tát em một cái. Lúc ấy, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khinh bỉ chán ghét nhìn em, nghị luận sôi nổi, giống như em là một thứ rác rưởi cực kỳ ghê tởm. Thẩm Lam dẫm đạp tự tôn của em, hôm nay, chẳng qua là em chỉ muốn lấy nó về mà thôi. Cô bây giờ nhất định rất xấu đi, dụ dỗ chồng người khác, lòng trả thù lại mạnh, giống như nữ phụ ác độc trên phim truyền hình, người phụ nữ như vậy là phải bị người đời ném vỏ chuối. Sau khi nói xong, Lâm Nhụy lẳng lặng chờ đợi phản ứng của Phó Duẩn Thừa. Chán ghét cô đi, chán ghét người phụ nữ hư hỏng như cô đi, tốt nhất là như vậy, ngoan ngoãn nhu thuận chẳng qua cũng chỉ là ngụy trang, dối trá, ích kỷ và ác độc, đây mới chính là bộ dáng chân thật nhất của cô. Thật sự thì chương này khâm phục Thẩm Lam, yêu được thì buông được, đúng là thầy Phó đã không làm e thất vọng vì cách cư xử mua ha. Vượt ngoài dự kiến của Lâm Nhụy chính là, Phó Duẩn Thừa cũng không có biểu lộ ra bất luận cảm xúc phản cảm nào, mắt đen chăm chú nhìn Lâm Nhụy thật sâu. Tia đau lòng trong mắt đều sắp tràn ra tới, anh gần như tự trách thở dài, thực xin lỗi, tôi không biết Lam. Cô ấy cư nhiên đối xử với em như vậy. Thẩm Lam vốn chính là một người phụ nữ yêu hận rõ ràng, cô làm ra những chuyện như vậy anh cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng Lâm Nhụy cũng bởi vì vậy mà chịu khổ. Nhưng mà đã là vợ chồng một thời gian, những lời chỉ trích vợ mình, Phó Duẩn Thừa vô luận như thế nào cũng không nói nên lời. Phó Duẩn Thừa chỉ có thể yên lặng ôm Lâm Nhụy vào trong ngực, dùng chính sự quan tâm của mình để hóa giải những thương tổn mà vợ anh đã mang đến cho cô. Thân thể Lâm Nhụy cứng đờ, nhưng lại không hề giãy giụa. Mặt Phó Duẩn Thừa gắt gao ôm bản thân mình, trút trong lòng ngực mà cô đã từng thương nhớ đêm ngày, ấm áp đến có loại xúc động làm cô muốn khóc. Trong khoảng thời gian ngắn, giống như những đau xót thương tổn mà cô đã phải chịu đều được hóa giải. Nếu anh vẫn luôn đối xử với cô ấm áp như vậy thì thật tốt. Cô giống như một con nhím, cả người mọc đầy gai bén nhọn ngoan cố chống lại, nỗ lực dựng thẳng khôi giáp cường ngạnh của mình trước mặt người khác. Nhưng một khi đối mặt với người đàn ông này, tất cả vỏ ngụy trang có được đều không thể chịu nổi, toàn bộ đều hỏng mất. Phó Duẩn Thừa là số kiếp của cô, vĩnh viễn thoát không khỏi kiếp này được. Lâm Nhụy nghĩ thật bi ai nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc. Phó Duẩn Thừa cảm giác được thân hình cứng đờ trong lòng ngực dần dần trở nên mềm mại. Bé con trong lòng ngực làm anh có loại cảm giác sung sướng thỏa mãn, thật giống như trái tim trống rỗng ngay lập tức phong phú tràn đầy. Anh thân mật để cầm ở trên đỉnh đầu Lâm Nhụy, mũi ngửi hương thơm tươi mát thanh nhã từ mái tóc cô rồi nói, về sau, tôi sẽ không để em phải trải qua những chuyện đó nữa, tôi sẽ cố hết sức bảo vệ em. Thế cho nên, Phó Duẩn Thừa phát ra thanh âm ôn nhu, hỏi, Lâm Nhụy, em có nguyện ý chờ tôi ly hôn không? Ly hôn? Lâm Nhụy ngẩn ra, những suy nghĩ phức tạp đó ngay tức khắc được dứt bỏ, cô theo bản năng ngẩng đầu, mang theo ánh mắt không thể tin tưởng, thầy thật sự đồng ý ly hôn với Thẩm Lam sao? Thẩm Lam nói ly hôn, hẳn là nhất thời bị chọc giận đến khó thở nên mới nói, chẳng lẽ Phó Duẩn Thừa lại thật sự muốn ly hôn? Ân. Phó Duẩn Thừa gật đầu, biểu tình nghiêm túc, tôi vốn dĩ cho rằng đời này của tôi sẽ cứ mãi trôi qua như vậy, không ngờ rằng lại gặp được em. Tôi thử qua rất nhiều loại biện pháp muốn quên đi sự tồn tại của em, nhưng cũng chưa từng dùng qua. Giờ đây, tôi muốn thuận theo nội tâm, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, em có nguyện ý hay không? Ngữ khí của anh tuy rằng bình tĩnh, nhưng vẫn có một chút khẩn trương ở bên trong.

Lâm học trưởng lúc ấy chẳng qua là có chút việc nhờ tớ hỗ trợ, sau đó quá muộn nên tớ liền nghỉ ngơi ở nhà anh ấy, tớ. Tớ cùng Lâm học trưởng là trong sạch. Được rồi, cậu cùng Lâm Hứa Hữu là trong sạch. Lâm Nhụy đánh gãy lời giấu đầu lòi đuôi của Tiểu Mỹ, mắt trợn trắng, tớ cũng chưa nhắc đến tên Lâm Hứa Hữu mà tự cậu đã nói ra a. Còn nữa, sao không thấy Lâm Hứa Hữu tìm tớ nhờ hỗ trợ? Đó là bởi vì, Tiểu Mỹ sắc mặt đỏ bừng, lắp bắp giải thích, cậu nói đi a. Lâm Nhụy cười tủm tỉm chuẩn bị ăn dưa bở, đúng lúc này, di động của Lâm Nhụy lại vang lên, Tiểu Mỹ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng thúc giục, cậu nhanh tiếp điện thoại đi. Không có dưa, chỉ có điều là, nhìn tình hình của Tiểu Mỹ cùng Lâm Hứa Hữu, hẳn là đã tiến triển không sai biệt lắm. Cũng chỉ có Tiểu Mỹ thiếu một dây thần kinh não này mới không nhìn ra được Lâm Hứa Hữu có ý tứ với mình, không hề suy nghĩ đến chuyện này nữa. Lâm Nhụy tưởng là Phó Duẩn Thừa gọi điện thoại tới nên vội cầm lấy di động lên xem. Kết quả là, nhìn đến trên màn hình biểu hiện hai chữ, Lâm Nhụy ngây người, tự nhiên là Hàn Vũ. Hơn một tháng qua, hai người họ không hề liên hệ với nhau, cô chỉ biết là anh xuất ngoại, cụ thể là làm gì thì cô không biết. Vậy vì sao giờ anh lại đột nhiên gọi điện thoại cho cô a? Đau đầu, Lâm Nhụy cầm điện thoại ở trong tay, sau một lúc lâu, có tâm không tiếp, nhưng đầu bên kia điện thoại giống như là có đôi mắt, vẫn luôn gọi không ngừng, có loại khí thế nếu cô không tiếp điện thoại thì thề sẽ không bỏ qua. Bất đắc dĩ, cô đành phải lựa chọn nghe điện thoại, vài tiếng túc túc để kết nối, sau đó là giọng của Hàn Vũ, bảo bối, tôi đã trở lại, có nhớ tôi không? Ngượng ngùng trả lời là không, thế cho nên Lâm Nhụy dứt khoát hỏi, trong khoảng thời gian này, anh đã đi đâu? Ở đầu bên kia điện thoại, thanh âm của Hàn Vũ nghe ra có tinh thần gấp trăm lần. Anh buồn bực nói, đừng nói nữa, bị ông già xung quân đếm biên cương. Ông già đó cũng quá tàn nhẫn, tôi ở chỗ chim không thèm ỉa kia qua 2 tháng. Cô không biết đâu, chỗ đó có bao nhiêu kém, mỗi ngày đều có một đám người quậy chung với nhau, tôi phải dùng hết quyền cước đánh suốt. Hàn Vũ đang chuẩn bị tiếp tục kể lể thì giọng điệu đột nhiên biến đổi, a. Ba, sao ba lại về rồi? Ba, ba đừng thu di động của con a, con vẫn chưa nói xong đâu. Chờ đã ba, để con nói thêm một câu cuối cùng nữa đã. 8 giờ đêm nay, chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ. Đã hẹn rồi a. Phỏng chừng là đầu bên kia gặp chút rắc rối, Hàn Vũ mới vừa dặn dò Lâm Nhụy xong thì điện thoại liền đô một tiếng, cắt đứt, Lâm Nhụy buông di động, há hốc mồm, cô còn chưa kịp cự tuyệt a. 8 giờ tối, tại khách sạn Tôn Dạ, Lâm Nhụy đi ở trên hành lang có phô một tấm thảm thật dày, chân dẫm lên mặt thảm, mềm mại, không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Chỗ cũ sở dĩ kêu chỗ cũ là bởi vì phòng này đã chứng kiến quá nhiều bí mật chung giữa cô và Hàn Vũ. Trong khoảng thời gian cô cùng Hàn Vũ dính nhau thì phần lớn thời gian đều vượt qua ở chỗ này, hai người họ cơ hồ đã làm hết mỗi một góc, cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần đắm chìm ở trong tình dục mà thôi. Ký ức của thân thể đối với nơi này thật quen thuộc, kỳ thật, cùng Hàn Vũ ở bên nhau cũng rất vui sướng, chỉ là trong lòng cô hiện tại đã có người khác, cần thiết phải đưa ra lựa chọn mới đúng, có những mối quan hệ nên chặt đứt thì phải nhanh chấm dứt. Lâm Nhụy vốn dĩ không muốn tới, nhưng sau cuộc gọi kia của Hàn Vũ, cô gọi lại thì đầu bên kia điện thoại cũng đã tắt máy, không có biện pháp, chỉ có thể giáp mặt nói thẳng, đây cũng là nguyên nhân Lâm Nhụy tuân thủ ước định gặp ở chỗ cũ. Trong lòng cô đã quyết định chủ ý, cô định trong chốc lát, khi gặp thì liền nói rõ ràng mọi chuyện, rồi sau đó hoàn toàn kết thúc. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy, khi thật sự tới trước cửa phòng, Lâm Nhụy lại không khống chế được mà có một loại xúc động muốn lùi bước. Giáp mặt chia tay vẫn là cần dũng khí, hai người họ rốt cuộc cũng không phải là đã giải trừ quan hệ tình lữ. Hàn Vũ hiện tại cái gì cũng không biết. Chờ lát nữa, nếu cô nói chuyện không cẩn thận chọc giận Hàn Vũ thì phải làm sao bây giờ? Lâm Nhụy chần chừ đứng ở trước cửa phòng 2521, vào hay không vào, đây là một vấn đề. Cửa phòng đóng chặt, im ắng, giống như một con thú lặng yên không một tiếng động ẩn núp trong bóng đêm, trầm mặc chờ đợi con mồi đến. Đương nhiên, đây cũng có thể chỉ là tác dụng do tâm lý của Lâm Nhụy, chẳng qua là Lâm Nhụy không muốn thừa nhận thôi. Nếu không thì để hôm nào đó rồi nói, cô rối rắm dùng mắt nhìn cửa phòng, mà thôi kệ, duỗi đầu một đao mà rụt đầu cũng là một đao. Vì tương lai tốt đẹp của cô cùng Phó Duẩn Thừa về sau, liều mạng, Lâm Nhụy cắn răng, đứng yên, sau đó duỗi tay gõ cửa. Ai ngờ, tay mới vừa đặt ở trên cửa, chỉ nhẹ nhàng chạm vào một cái thì cửa liền mở. Hóa ra là cửa khép hờ, chỉ vì Lâm Nhụy một lòng một dạ rối rắm có nên vào hay không nên mới không có chú ý. Lâm Nhụy thấp thỏm bước vào trong, vừa vào trong thì liền thấy Hàng Vũ đang ngồi ở trên sofa chơi di động, chân dài bắt chéo, tư thái thập phần nhàn nhã. Lâm Nhụy vừa nhìn, suýt chút nữa liền không nhận ra, đây là Hàng Vũ sao? Không chỉ cắt rớt tóc mái, còn cạo đầu, làn da cũng phơi thành màu mật ong, thoạt nhìn mười phần có vị đàn ông, ngũ quan soái khí tinh xảo cũng có thêm khí chất kiên nghị so với lúc trước, thoạt nhìn thành thục không ít. Nếu nói có gì để hình dung thì chính là từ một mỹ thiếu niên trong truyện tranh hàng đột nhiên biến thành anh trai binh đoàn thiết huyết. Đâu chỉ là phong cách đột biến, trời cao luôn ưu ái đối với con người, lớn lên đẹp thì cho dù có làm như thế nào cũng đều biến đẹp được. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu nhìn mắt Lâm Nhụy, nhếch miệng cười để lộ ra hàm răng tuyết trắng, bảo bối, em đã đến rồi à, chờ một chút, để tôi chơi xong ván này. Nói xong, anh lại chui đầu vào trong trò chơi. Lâm Nhụy vừa nghe thì liền biết Hàng Vũ đang chơi vương giả vinh quang. Lúc chơi game, phiền nhất là bị người khác quấy rầy cùng có cuộc gọi tới. Lâm Nhụy rất hiểu biết điểm này. Cô gật đầu, nuốt những lời vốn muốn nói vào trong bụng xong ngồi ở trên chiếc sofa bên cạnh tĩnh tâm chờ đợi. Chỉ có điều là, nhìn Hàng Vũ chơi trò chơi, cô đột nhiên nhớ tới một chuyện. Chẳng phải di động của anh bị ba anh tịch thu rồi sao? Lúc ấy, cô chính là cách điện thoại nghe rành mạch. Hàng Vũ đang thao túng Lý Bạch đánh giả chiến. Trùng hợp nhìn thấy pháp sư gia giòn cùng xạ thủ của địch quân đi cùng một chỗ, vì thế, anh dùng tuyệt chiêu, sau một loạt thao tác nhanh thuận lợi thu hoạch hai cái đầu người, đã lâu không chơi game, thống khoái, thừa dịp thu dọn tàn huyết trở về thành, tâm tình anh vui sướng trả lời, vừa mới mua. Sao không nói sớm, sớm biết vậy thì cô liền không cần tự mình tới đây, nhìn sườn mặt nghiêm túc chơi game của Hàng Vũ, Lâm Nhụy bắt đầu suy tư chờ lát nữa nên mở miệng như thế nào, nói thẳng là cô đã có người mình yêu. Không được không được, nếu nói như vậy thì Hàng Vũ nhất định sẽ truy vấn người đàn ông kia là ai, mà quan hệ giữa cô và Phó Duẩn Thừa tạm thời vẫn chưa thể thông báo cho mọi người biết, nếu không, hay là đổi cái cớ khác đi. Lâm Nhụy suy nghĩ phức tạp trong lòng, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không hề phát hiện cô đã nhìn chằm chằm Hàng Vũ thật lâu. Hàng Vũ vừa vặn đánh xong một ván thắng lợi, ngẩng đầu lên thì liền thấy bộ dáng Lâm Nhụy nhìn mình ngây ngốc, anh rất vui vẻ, anh buông di động rồi nhướng mày hỏi. Như thế nào, bị vẻ đẹp trai của tôi mê đảo? Lâm Nhụy lấy lại tinh thần xong trừng anh một cái. Tự luyến, Hàng Vũ cũng không giận, biểu tình đắc ý giàu dạt. Lời tôi nói là lời nói thật, với diện mạo này của tôi thì dù chỉ tùy tiện đứng ở bên ngoài thôi là cũng có thể mê đảo muôn vàng thiếu nữ. Dạ dạ dạ, anh là giáo thảo của trường được chưa? Lâm Nhụy bị biểu tình khoa trương của Hàng Vũ chọc cười, cô che miệng cười vui, Hàng Vũ cũng cười, nhờ nụ cười này. Khoảng cách giữa hai người ngay lập tức kéo gần lại, không khí trở nên hòa hợp hơn nhiều, trái tim treo lơ lửng của Lâm Nhụy chậm rãi nhẹ nhàng thả lỏng. Ừm, cô ấp ủ cảm xúc, trịnh trọng mở miệng, tôi có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì à? Trên chiếc sofa mà Lâm Nhụy ngồi hãm xuống một mảng lớn, Hàng Vũ bước tới rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Anh ngồi rất gần, cánh tay dài tùy ý dang rộng liền có thể nhẹ nhàng ôm Lâm Nhụy vào trong lòng ngực. Anh vừa tới gần, không khí liền bắt đầu trở nên mờ ám. Sống lưng của Lâm Nhụy dính sát vào cơ ngực Hàng Vũ, thân thể ấm áp cách vải dệt hơi mỏng tiếp xúc với khoảng cách bằng số không. Anh đừng như vậy. Lâm Nhụy như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, cô vội vàng dùng tay đẩy Hàng Vũ ra. Nghe lời, Hàng Vũ bắt được tay Lâm Nhụy, anh câu môi, cười xấu xa, trong thanh âm mang theo một tia ý vị dụ hống. Có muốn sờ sờ cơ bụng tôi rèn luyện được trong khoảng thời gian này không? À đúng rồi, đại bảo bối của tôi còn nhờ tôi chuyển lời cho em. Anh nháy cặp mắt đào hoa mê người kia, giọng điệu thâm tình chân thành, nó nói nó nhớ em, vẻ mặt Lâm Nhụy ngơ ngẩn, đặc biệt là Hàng Vũ nói hết lời xong còn kéo tay cô đến đặt lên vật gọi là đại bảo bối, cây côn thịt cứng rắn lửa nóng dưới lòng bàn tay kia giống như bàn ủi, muốn cảm thụ được cũng không khó, nếu là trước khi ở bên Phó Duẩn Thừa, cô sẽ thuận tiện tán tỉnh làm tình với Hàng Vũ, hưởng thụ sự sảng khoái khi bị côn thịt lớn làm huyệt, nhưng mà hiện tại, Lâm Nhụy vội vàng rút tay lại. Cả người nhảy ra khỏi cái ôm của Hàng Vũ, cô muốn hoàn lương, một người đang bình thường nói không đứng đắn liền không đứng đắn, đúng là mẹ kiếp, Hàng Vũ, cô có chút tức giận nói, anh đứng đắn chút được không? Tôi có việc muốn nói với anh, được được được, em nói đi, Hàng Vũ buông tay, bị hành động của Lâm Nhụy làm cho không thể hiểu được, chẳng qua là anh bị kìm hãm lâu lắm rồi, muốn cùng bạn gái của mình làm chút vận động trên giường cũng không được sao, tại sao Lâm Nhụy lại nổi giận? Lâm Nhụy thấy biểu tình ủy khuất vô tội của Hàng Vũ, khụ khụ, là một người phụ nữ có chồng,

Vốn dĩ, thời tiết này mặc quần áo rất mỏng, một cái vỗ này, mông cô bị nóng rát như kim đâm. A, Hàn Vũ Anh là cái đồ vương bát đản. Lâm Nhụy xấu hổ và giận dữ không chỗ dung thân. Cô đã lớn như vậy rồi mà còn bị đét mông, cô biết để mặt mũi ở nơi nào nữa. Tôi là vương bát đản vậy thì cô là cái gì? Mẫu vương bát đản. Hàn Vũ cười lạnh một tiếng, ném Lâm Nhụy lên trên giường lớn mềm mại. Sau đó, anh bắt đầu cởi quần áo ra. Nhân cơ hội này, Lâm Nhụy vội vàng đứng dậy, chuẩn bị chạy ra, nếu còn không đi thì sẽ xảy ra chuyện A. Lúc này, Hàn Vũ đã cởi áo sơ mi ra, thân trên trần trụi, lộ ra một thân cơ bắp rắn chắc, hoa văn cơ bắp kia rõ ràng, toàn bộ đều gãi đúng chỗ ngứa, mỗi một chỗ đều lộ ra lực độ cường kiện của giống đực. Khó trách mới vừa nãy Hàn Vũ cứ muốn cô sờ cơ bắp anh, xác thật là có biến hóa lớn. Anh nhẹ nhàng thoáng nhìn, dư quang nơi khóe mắt nhìn ra Lâm Nhụy muốn chạy trốn, vì thế chân dài trượt qua một cái, liền gác ở trên người Lâm Nhụy, áp chế làm Lâm Nhụy không thể động đậy, cuối cùng, ngay cả cơ hội chạy trốn một lần cũng không có, muốn chạy. Hàn Vũ đắc ý nhướng nhướng mi, chạy trốn thất bại, Lâm Nhụy không còn lời nào để nói, cô bị đè đến mức sắp không thở nổi, chỉ thấy hai cái đùi thon dài đều đặn cùng rắn chắc của Hàn Vũ đè ở trên người cô, cái mông cơ bắp rắn chắc, mà ở giữa hai đùi, chỗ đen xì kia, côn thịt lớn ngủ say dần dần ngẩng đầu lên, bởi vì tư thế này, côn thịt lớn vừa vặn để ở giữa chân Lâm Nhụy, cái cô mặc lại là một chiếc váy châm dệt, bên trong có một tầng tất chân hơi mỏng cùng quần lót. Côn thịt lớn cứng lên ngay lập tức cảm giác được, cảm giác quen thuộc đã lâu mới gặp lại, bị côn thịt lớn nóng hầm hập chống như vậy, bên trong tiểu huyệt giống như có con sâu đang bò, chọc đến trong lòng cô cũng có chút ngứa. Lâm Nhụy vội vàng lắc lắc đầu, ném chút kiều diễm trong đầu ra, cô trợn trắng mắt trừng Hàn Vũ, anh là một thiếu gia có quyền có thế, muốn mỹ nữ nào mà lại không có, tại sao nhất quyết cứ phải cưỡng bách tôi, có ý nghĩa gì sao, anh đây là cưỡng gian, anh có biết không? Hàn Vũ không hề bị dọa đến, vậy cô đi kiện tôi đi. Mí mắt anh cũng không nâng một chút, động tác của bàn tay to đang nhanh chóng cởi quần áo trên người Lâm Nhụy ra. Lâm Nhụy tức đến nỗi suýt chút nữa là đã phun ra một ngụm máu. Kiện cái rắm, cha anh chính là thị trưởng, ai dám kiện anh a? Đây cũng là nguyên nhân khiến Hàn Vũ có thể kiêu ngạo ương ngạnh như vậy. Không hổ là tay chơi sành đời, cũng không biết đã đùa giỡn bao nhiêu người phụ nữ. Động tác ma sát thuần thục này giống như đang tự cởi quần áo của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ mới nói mấy câu mà Lâm Nhụy đã bị lột toàn bộ nội y tinh quang, giống như trứng gà bị lột vỏ, một thân da thịt tuyết trắng, dáng người phập phồng quyến rũ, cặp ngực cực lớn nặng trĩu treo ở trước ngực, đúng vú hồng diễm diễm giống anh đào chọc người thèm nhỏ dãi, vừa thấy thì liền muốn ngậm ở trong miệng, mà phía dưới là hai cái chân nhỏ đồng đều tinh tế cùng trắng nõn, đã bao nhiêu lần, chính là hai cái đùi này, từng treo ở bên hông anh, hoặc gác ở trên vai anh. Lộ ra tiểu huyệt đáng yêu phía dưới bị anh làm đến kêu cha gọi mẹ, mà hiện tại, lại bị người đàn ông khác làm dơ. Nghĩ đến cái tên đàn ông mà anh còn chưa biết kia cũng giống anh đã từng ăn vú lớn của Lâm Nhụy, lại hung hăng chơi qua tiểu huyệt này của cô, sau đó bắn tinh dịch trắng đục vào cái tiểu huyệt đã làm anh yêu thích không muốn buông tay này. Một ngọn lửa từ đáy lòng dâng lên hừng hực xông thẳng tới óc, đôi mắt Hàn Vũ hắc ám đến đáng sợ. Bạn đang nghe truyện quyến rũ đàn ông đã có vợ. Tại website audiosac.pv.com